em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 11 Ý Trung Nhân. Góc truyện audio.com. Khi mọi người xung quanh nói cười, Trương Tranh Lam chỉ lẳng lặng nhấm nháp tách trà. Thật ra, ngay từ đầu anh đã tìm hiểu và biết quan hệ giữa La Chí và Thủy Quang. Đúng là anh muốn tìm hiểu thêm về cô, nhưng cũng không muốn biết quá nhiều. Anh không cho rằng đây là hành vi hèn nhát. Đúng, anh chưa từng sợ hãi điều gì cả. Trương Tranh Lam nhìn những lá trà chìm xuống đáy cốc, nhớ lại tối qua trong hành lang tối om. Anh đã kéo tay áo cô và nói. Tiêu Thủy Quang, lời em nói không tính. Cô chậm chậm gỡ tay anh ra. Khẽ hỏi, anh hà tất phải làm vậy? Anh cười khổ, đã biết trước cô sẽ nói như vậy mà sao vẫn thấy vô cùng khó chịu. Đúng thế, hà tất phải làm vậy? Giữa họ chỉ là tình một đêm, cô tránh nó như tránh rắn rết, còn anh lại giống như bị ma nhập, từng bước chìm sâu vào đó. Anh lại không kìm được tự cười nhạo mình, là tôi không biết xấu hổ, chạy đến đây diễn kịch cho em xem. Tiêu Thủy Quang, khi nhận ra tôi là ai, em đã rất hối hận đúng không? Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy cô trả lời, tôi đã quên đêm đó rồi, cũng xin anh hãy quên đi. Anh nhìn cô, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đồng thời lại như cách trăm sông nghìn núi, anh vô thức đưa tay lên, cô lại cẩn trọng dựa vào tường, quay đầu né tránh, bàn tay anh dừng lại giữa không trung một cách ngượng ngùng. Cuối cùng từ từ hạ xuống, mấy ngày liền bị cảm cúm khiến miệng anh đắng ngắt, nếu tôi nói tôi không quên nổi thì sao? Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh bỏ đi. Một người thấy Trương Tranh Lam chỉ im lặng liền nói đùa. Sếp, chẳng phải anh chỉ bị cảm cúm thôi sao? Sao em cảm thấy đến tính cách của anh cũng trở nên thâm trầm vậy? Trương Tranh Lam khẽ cười, chẳng buồn để ý đến lời trêu chọc đó. La Chí hỏi, Trương Tổng làm trong ngành IT bao nhiêu năm rồi? Trương Tranh Lam đáp, cũng được mấy năm rồi. Đại Quốc rót thêm trà cho anh, nói, sếp, em nhớ công ty chúng ta khởi nghiệp năm 2005 đúng không nhỉ? La Chí ngưỡng mộ nói, mới 5 năm mà đã có thành tựu thế này rồi, em thật sự vô cùng bội phục. Đại Quốc vẫn luôn là fan ruột của Trương Tranh Lam nên không quên tâng bốc anh. Với trình độ, sự quyết đoán và kinh nghiệm trên thương trường, thành công của sếp là chuyện đương nhiên. Trương Tranh Lam vẫn tỏ ra khiêm tốn, La Chí lại nhiệt tình kính rượu anh. Trương Tổng, em rất khâm phục anh, em xin kính anh cốc này. Trương Tranh Lam thật sự không uống được rượu bèn nâng cốc trà lên nói. Cậu còn trẻ lại có năng lực, chưa đến mấy năm cũng sẽ đạt được thành công không kém tôi đâu. La Chí cười hí hửng, cảm ơn lời vàng ý ngọc của Trương Tổng. Ăn xong, Trương Tranh Lam đến bệnh viện truyền nước. Trong bệnh viện, Lâm Dài Dài đã băng bó xong vết thương, nhưng vì cô ấy vẫn thấy chênh choáng nên ở thêm nửa ngày nữa. Tiêu Thủy Quang cũng ở lại cùng bạn, sự chờ đợi khiến cô mệt mỏi. Cô liền máy MP3 trong túi ra nghe. Khi Lâm Dài Dài tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Thủy Quang đeo tai nghe ngủ gà ngủ gật. Vừa buồn cười vừa thấy áy náy. Cô đẩy đẩy Thủy Quang. Thủy Quang mở mắt ra. Hỏi, tỉnh rồi à? Lâm Dài Dài cười khan. Nói, Thủy Quang, lần này lại làm phiền cậu rồi. Thủy Quang gỡ tai nghe xuống. Nói, mình không sao, cậu thấy thế nào? Còn khó chịu không? Chán vẫn hơi đau. Dài Dài sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận. Lẩm bẩm, đau thật, không biết có để lại sẹo không? Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Thủy Quang, chủ chiếc xe đâm mình đâu? Đi rồi, cậu có đòi thường không? Không phải cậu thả cho anh ta đi đó chứ? Dài Dài, thôi bỏ đi, cũng không phải lỗi của anh ta mà. Thủy Quang nói, Lâm Dài Dài thở dài ra vẻ tiếc nuối. Cứ coi như không phải lỗi của anh ta, nhưng anh ta đi ô tô. Chúng ta đi bộ, muốn đòi chút tiền bồi thường cũng đâu có khó. Tiêu Thủy Quang mặc kệ Dài Dài lẩm bẩm một mình, thấy tinh thần cô ấy đã tốt hơn. Cô liền bảo cô ấy chuẩn bị, còn mình đi làm thủ tục thanh toán viện phí. Sau đó, cô sẽ về nhà ngủ. Cô thật sự thấy mệt rồi. Tối hôm qua gần như đã thức cả đêm. Đến bàn thu phí, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thủy Quang bất giác dừng lại. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thủy Quang muốn tránh đi nhưng người đó đã nhìn thấy cô. Sau tình huống khó xử tối hôm qua, Thủy Quang cũng nhận ra được sự ngạc nhiên trong mắt anh. Cô cúi đầu bước đến bàn thu phí, đưa bệnh án cho y tá. Tôi đến truyền nước, khi Thủy Quang nhận lại bệnh án và phiếu thanh toán, người đứng phía sau đột nhiên lên tiếng. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ừm một tiếng rất nhỏ gần như không nghe thấy. Trong tình cảnh khó xử và bất ngờ này, họ giống như hai diễn viên đứng bất động trước ống kính máy quay. Dù rất gần nhau nhưng mỗi người lại có những cảm xúc riêng không thể nói ra được. Cuối cùng, anh quay người bước đi. Trương Tranh Lam không nói dối. Dù biết cô đang ở bệnh viện, dù trước khi đến đây, anh cũng tự hỏi không biết họ có gặp nhau không. Đúng là cơ hội rất mong manh nhưng rõ ràng ông trời rất hậu đãi anh. Chỉ có điều, sự sắp đặt của ông trời lại chỉ khiến anh phải đối mặt với sự thờ ơ, lạnh nhạt của cô nhiều hơn mà thôi. Từ trước tới nay, Trương Tranh Lam gần như chưa gặp phải trắc trở nào trong cuộc sống. Anh rất thông minh và hiếu thắng, không ngần ngại thể hiện tài năng của mình và cũng chưa từng hối hận hay thất vọng. Nhưng hiện tại, anh lại phải kìm nén cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác. Điều này khiến anh không khỏi hoang mang tự hỏi có phải mình bị ma nhập rồi hay không? Sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Cứ cho là vì cô rất xuất sắc, nhưng những cô gái xuất sắc trên đời này rất nhiều. Vì cớ gì anh lại không quên được cô? Nếu cảm giác mơ hồ này chính là tình yêu thì anh lại thấy có phần sợ hãi. Vì nó thật sự quá mãnh liệt, Trương Tranh Lam nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt quen thuộc đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi 2 năm trước giống như đóa hoa quỳnh sớm nở chóng tàn. Từ đó đến nay, anh không còn chơi bời như trước nữa. Những tưởng đó chỉ là sự chán chường mệt mỏi nhất thời mà không biết. Hóa ra trái tim mình sớm đã lạc lối rồi. Ngoài cô ra không thể nào chấp nhận người con gái khác. Bây giờ, số phận lại một lần nữa đặt cô trước mắt anh. Đây là may mắn hay là tai họa? Lâm Dài Dài liên tục nói mình không sao. Có thể tự về nhà nên Thủy Quang cũng không tiễn nữa mà chia tay cô trước cổng bệnh viện. Lúc ngồi trên taxi về nhà, cô nhớ đến người đàn ông lái xe sáng nay. Trông anh ta có nét giống Vu Cảnh Lam. Cách nói chuyện cũng lạnh lùng. Vô tình như vậy, à không, Cảnh Lam không hề vô tình. Anh chỉ nhẫn nhịn người khác để đạt được những thứ mình muốn mà thôi, thật ích kỷ. Đúng không nhỉ? Thủy Quang nhìn bóng mình trong gương chiếu hậu. Mái tóc dài của cô đã lâu chưa cắt tỉa. Cô vỗ vào ghế của bác lái xe. Nói, bác Tài, đưa tôi đến tiệm cắt tóc gần nhất nhé. Trương Tranh Lam rời khỏi bệnh viện cùng với một túi thuốc lớn. Vào xe rồi anh mới nghĩ xem bây giờ sẽ đi đâu. Anh không cần đến công ty thường xuyên. Hay là rủ ai đó đi uống rượu, nhân tiện giải tỏa bớt những buồn bực trong lòng nhỉ. Đang nghĩ ngợi thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà Trương nói đã đến nhà anh rồi. Bảo anh lập tức về ngay. Trương Tranh Lam không khỏi bất ngờ. Vội hỏi, mẹ, sao mẹ lại phải vất vả đến đây thế? Đã biết mẹ vất vả thì đừng để mẹ đợi nữa. Bà Trương nói một cách dứt khoát. Hẹn anh nội trong nửa tiếng phải có mặt ở nhà. Sau đó dập máy luôn. Trương Tranh Lam bỗng cảm thấy đau đầu. Thầm than mẹ mình càng ngày càng khó hầu hạ rồi vội vàng quay về. Dù đoán được sẽ có bất ngờ nào đó đang đợi sẵn nhưng Trương Tranh Lam thật sự không thể ngờ rằng mẹ anh lại dẫn theo một cô gái đến tận nhà mình. Nhìn thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện trong phòng khách. Trương Tranh Lam khó nhọc day day chán. Nhưng dù mệt mỏi đến mấy, anh vẫn phải cười. Gọi một tiếng mẹ và lịch sự gật đầu với cô gái bên cạnh. Cô thích, lâu rồi không gặp, trước mặt người ngoài, bà Trương vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa với con trai. Nói, về rồi à, nào nào, con đã gặp tiểu thích rồi còn gì. Dạo trước mọi người đều bận rộn, cũng không liên lạc nhỉ. thanh niên các con cũng thật là cả ngày chỉ biết đến công việc. Bận rộn thế để làm gì chứ? Trương Tranh Lam nghĩ bụng, bà Trương nói câu này chẳng phải là nhắm vào anh hay sao? Thích Mẫn là đối tượng xem mắt lần trước của anh, hôm đó vì đi gấp quá nên anh chưa nói rõ ràng với đối phương. Thích Mẫn cũng có vẻ ngại ngùng, đúng là cô có ý với anh, cũng là bà Trương chủ động gọi điện cho cô, nhưng tìm đến tận cửa thế này thật sự là quá đường đột. Cô gượng gạo hỏi, chắc công việc của anh bận lắm nhỉ, nó ấy à, chỉ nghịch ngợm linh tinh là giỏi. Bà Trương ra hiệu với con trai rồi đứng dậy, nói, được rồi, các con ngồi nói chuyện đi, mẹ vào trong bếp xem có hoa quả gì ăn được không. Thích Mẫn muốn đứng lên giúp nhưng bị bà Trương ngăn lại ngay lập tức. Cháu ngồi đi, nói chuyện nhiều vào, nói rồi bà vui vẻ đi vào bếp. Trương Tranh Lam không biết làm thế nào, may mà tiếp khách cũng được coi là sở trường của anh. Cô Thích, hôm nay cô được nghỉ sao? Anh hỏi, vâng, nghỉ luân phiên. Càng nhìn gần, Thích Mẫn càng thấy anh đẹp trai. Nhà anh trang trí đẹp quá. Anh tự thiết kế à? Không phải, bạn tôi thiết kế giúp. Trương Tranh Lam đáp, hai người nói chuyện một lúc. Trương Tranh Lam thấy bà Trương vẫn chưa ra, liền nói, tôi vào bếp xem thế nào. Cô cứ ngồi chơi nhé. Trương Tranh Lam vừa vào bếp, bà Trương đang chậm rãi rửa hoa quả liền chau mày. Hỏi, con vào đây làm gì? Mẹ, nước cờ này của mẹ lộ liễu quá đấy. Trương Tranh Lam đáp, bà Trương xếp hoa quả vào đĩa. Lườm con trai một cái, cô gái tốt thế này, con mới gặp một lần đã gạt người ta sang một bên. Con cố ý đối đầu với mẹ phải không? Mẹ nói cho con biết, mẹ rất thích Thích Mẫn, bất luận con có vui hay không cũng phải tiếp đãi nó tử tế cho mẹ. Trương Tranh Lam giờ khóc giờ cười, mẹ làm thế chẳng phải là ép duyên sao? Mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho con. Trương Tranh Lam hờ hững đáp, mẹ, nếu con đã có người trong lòng rồi thì sao? Cách Trương,